Phi tử cấu ngữ hệ liệt, quyển 4, góc truyện audio.com, văn án, triều đình đổi chủ, thịnh kinh như cũ, kẻ nhát gan miệng lưỡi trơn tru nhưng lại là thâm tàng bất lộ. Thanh niên tuấn lãng ngọc thụ phong lâm không phải người cũng chẳng phải yêu. Mộ xuân thì tiết phũ phân phân, nhạn ảnh hồ thượng thừa quân ân, dục vấn thập niên tiền hậu sự, triền long phi tiên đảo kiền khôn. Đạm định cường công, bán long thịnh quân, ích song diện cường thụ, bán nhân dư nham, cách trương.